Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 735, thật sự là hảo thân thích. Mễ Tử Hiên mày nhăn lại, không hiểu nổi này Từ Minh đến cùng nghĩ thế nào, trong đầu đều là thì sao, nhà của ngươi có cái vẫn chưa tới một tuổi hài tử ngươi không biết. Ngươi tìm nhiều người như vậy tới nhà bài bạc. Lớn như vậy mùi thuốc lá hài tử nhận được sao? Hoàng Tố Lan nhìn ra Mễ Tử Hiên không vui. Đổi thành trước kia, khẳng định cũng không đợi phản ứng đến hắn. Đây là nhà ta, chúng ta vui lòng thế nào được cái đó? Ngươi quản được lấy sao? Nhưng bây giờ Mễ Tử Hiên xưa đâu bằng nay. Trong nhà có tiền có thế. Nàng nào dám cùng trước kia giống như cho Mễ Tử Hiên nhăn mặt. Đang nói. Mễ Tử Hiên đáp ứng kia 20 vạn còn chưa cho vậy. Nhìn tại tiền phân thượng nàng cũng không có khả năng cho Mễ Tử Hiên sắc mặt nhìn. Nhanh chóng cười nói, lễ mừng năm mới, bọn họ vui lòng chơi hội liền chơi hội a. Nói đến đây hướng phòng khách hô, quốc gia quân tiểu Mễ mang bạn gái, nhanh chóng pha trà, rất nhanh vương quốc quân liền đi ra. Vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên chính là cười nói, tiểu tử ngươi có thể, Lục Di Phu chờ ngươi nửa ngày, cũng chớ đi, một hồi theo giúp ta uống chút, ta vậy có hảo tửu. Mao đài, đổi thành trước kia Mễ Tử Hiên vậy có như vậy đãi ngộ. Tới vương quốc quân gia đừng nói phần cơm, cho uống miếng nước liền không sai, này đôi đều ước gì hắn cảm giác đi, khác lại tại trong nhà mình. Đây là thân thích, điệu bộ thân thích, lấy trước kia chút không khoái Mễ Tử Hiên không muốn đang suy nghĩ. Đang nói đưa tay cũng không lớn khuôn mặt tươi cười người. Nhanh chóng nói, Lục Di Phu, Lưu Di lễ mừng năm mới hảo. An Tử Nhàn cũng nhanh chóng cho bọn hắn chúc Tết. Vương quốc quân cười nói, các ngươi cũng qua hảo. Tới, đi vào, đi vào. Phòng khách vẫn là như cũ, lắp đặt thiết bị phong cách gần như liền không có thay đổi gì. Duy nhất thay đổi chính là Vương Lam cùng Từ Minh kết hôn biết được đổi ghế sofa. Nhưng hiện tại xem ra này ghế sofa cũng hiển lộ bẩn mà xưa cũ. Rất nhanh Vương Quốc Quân liền cho bọn hắn rót trà ngon. Trên bàn trà hoa quả cái gì đều là có sẵn, đến không cần đang chuẩn bị. Thời điểm này Hoàng Tố Lan đi tới cầm trong tay hai cái tiền lì xì đưa cho Mễ Tử Hiên cùng An Tử. Nhàn cười nói, cầm lấy đây là ngươi Lục Di Phu cho các ngươi tiền mừng tuổi. Mễ Tử Hiên đến không có chối từ. Trong nhà chính là này quy củ, đại niên mùng một chúc Tết, chỉ cần là không có kết hôn, mặc kệ bao nhiêu trưởng bối đều có cho tiền mừng tuổi. Hắn cùng An Tử Nhàn nói lời cảm tạ, Vương Lam liền ôm hài tử qua, còn không đợi đến phụ cận liền cười nói, nhi tử cho ngươi cậu, mợ chúc Tết, vẫn chưa tới một tuổi hài tử trả lại sẽ không nói chuyện. Biết được chúc Tết, Vương Lam ồn ào này vừa ra, đơn giản chính là muốn đem cha mẹ vừa cho An Tử Nhàn Mễ Tử Hiên tiền mừng tuổi tại muốn trở về. Đánh giỏi tính toán a. Đồng thời còn là đều cha mẹ cho. Nàng mới đến, ý tứ rất đơn giản. Các ngươi cho các ngươi cháu ngoại trai tiền mừng tuổi không thể so với phụ mẫu ta cho ít a. Nhiều lắm cho, hài tử chung quy tiểu không phải. Một tuổi cũng chưa tới. Mễ gia cũng có như vậy truyền thống. Hài tử càng nhỏ cho tiền mừng tuổi thì càng nhiều. Ngụ ý là để cho hài tử bình an. Kiện kiện khang khang, Mễ Tử Hiên liếc thấy mặc Vương Lam tiểu tâm tư, hướng An Tử Nhàn nháy mắt mấy cái. An Tử Nhàn lập tức hội nghị cầm sớm liền chuẩn bị thật là đỏ bao lấy ra đưa cho hài tử. Sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ nhắn tán thán nói, thật đáng yêu, Vương quốc quân hai phần cho tiền lì xì không nhiều lắm. Chỉ có 500 khối. Nhưng Mễ Tử Hiên cùng An Tử Nhàn đi ra ngoài trước chuẩn bị tiền lì xì đều là 1 vạn. Không phải là bọn họ chuẩn bị 1 vạn tiền lì xì hiển quá có tiền, mà là sợ cho ít, những cái này thân thích nói xấu. Các người nhà có tiền như thế, liền cho điểm này tiền lì xì. Quá khấu trừ a, cho nên Mễ Tử Hiên cùng An Tử Nhàn vừa thương lượng. Dứt khoát liền 10.000 a, ngăn chặn những cái này thân thích miệng, tránh khỏi bọn họ nói xấu. Vương Lam vừa nhìn nhi tử trên người dày đặc tiền lì xì lập tức là cười nở hoa. Nhanh chóng đối với hài tử nói, nhanh chóng cảm ơn cậu cùng mợ. Đứa nhỏ này cũng không biết là sợ người lạ, vẫn bị Tử Minh những cái kia hồ bằng cẩu hữu làm cho khó chịu. Oa, một tiếng khóc lên, Vương Lam đuổi ôm chặt hài tử đi sân thượng, trong nhà cũng liền nơi này không khí có thể đỡ một ít. Thấy như vậy một màn, Mễ Tử Hiên nhịn không được, nhìn xem đối diện Hoàng Tố Lan nháy mắt, ra hiệu lần này dính tiện nghi Vương Quốc Quân nói, Lục Di Phu gia, nhà chồng, trong trả lại đứa bé. Nhiều người như vậy tại đây bài bạc, lại ồn ào lại hút thuốc, đối với con không tốt a. Đổi thành người khác, khẳng định biết Mễ Tử Hiên nói vậy là tốt, là vì hài tử suy nghĩ, chung quy hài tử vẫn chưa tới 1 tuổi. Nhỏ như vậy, người để cho hắn dừng lại ở một cái toàn bộ đều khói lửa. Trả lại rất ầm ĩ trong hoàn cảnh, đối với hài tử là đối với không đảm đương nổi. Nhưng Vương Quốc Quân lại là cái hiếm thấy. Hắn cho rằng Mễ Tử Hiên hiện tại ỷ có tiền, liền bắt đầu đối với chính mình khoa tay múa chân. Nội tâm tương đối bất mãn, nếu không là nhìn tại Mễ Tử Hiên muốn cho bọn hắn ra 20.000 phân thượng, này sẽ phải phát tác cầm Mễ Tử Hiên đánh ra không thể. Tiểu bê thằng nhãi con người tính toán cái bướm a, nhà của ta sự tình luận đến ngươi quản. Vương Quốc Quân thở ra một hơi hoàn toàn thất vọng. Không có việc gì, lễ mừng năm mới liền đồ cái náo nhiệt. Bọn họ vui lòng chơi liền chơi a. Đúng vào lúc này một cái phi lộ kỳ quặc thanh âm truyền đến. Chà mẹ nó, ngươi đặc biệt sao ai a? Chúng ta tại đây chơi. Mắc mớ gì ngươi? Mễ Tử Hiên lập tức trao mày nghiêng đầu nhìn lại. Liền thấy được một cái lưu lại tóc húi cua mập mạp đứng ở đó. Mặt mũi tràn đầy ngang ngược, càn rỡ. Còn kém tại trên ót ghi thiên lão đại, địa lão nhị, ta lão tam. Còn không đợi Mễ Tử Hiên nói chuyện, mập mạp này một đôi ánh mắt gian tà ngay tại An Tử Nhàn trên người đi dạo. Vẻ mặt cười dâm đãng xoa xoa tay nói, chà mẹ nó, thật xinh đẹp con quỷ nhỏ a. Nói xong đối với Vương Quốc Quân trách trách vù vù nói. Hắc, lão Vương, này con quỷ nhỏ ai a? Mập mạp này hiển nhiên là Tử Minh những cái kia hồ bằng cẩu hữu. Bất kể thế nào nói hắn cũng là vãn bối. Vương Quốc Quân là trưởng bối. Hơn nữa còn là người tới ra bài bạc. Về tình về lý đều hẳn là đối với Vương Quốc Quân khách khí một ít. Nhưng từ hắn vừa nói chuyện không khó nghe ra, mập mạp này căn bản không có cầm Vương Quốc Quân để vào mắt. Vương Quốc Quân này hiếm thấy lại không tức giận, còn nở nụ cười nói, lượng tử đây là ta cháu ngoại nữ bằng hữu, kêu An Tử Nhàn, nói đến đây đối với An Tử Nhàn nói, kêu lượng ca, An Tử Nhàn lập tức chính là trao mày, nội tâm đối với Vương Quốc Quân chán ghét cực. Ta mà là người thân ngoại sanh bạn gái, kia mập mạp chết bầm một đôi ánh mắt gian tà tại trên người của ta loạn truyền. Trả lại mặt mũi tràn đầy cười dâm đãng, kẻ đần cũng nhìn ra được trong đầu chưa nghĩ ra sự tình. Ngươi cần phải không tức giận, đem hắn đuổi đi, trả lại để ta gọi hắn lượng ca. Ngươi lớn tuổi như vậy thật sự là sống đến cẩu thân. Mễ Tử Hiên khó chịu. Cầm An Tử Nhàn kéo ra phía sau, nhìn xem mập mạp lạnh giọng nói, cút nhanh lên, khác ni mã lỗi nặng năm tự tìm phiền phức. Mập mạp nghe xong lời này không giận ngược lại cười, tiến lên vài bước, một trường vỗ vào Mễ Tử Hiên trên bờ vai cười nói, ai ôi, huy, tiểu tử ngươi rất trâu bò a, biết ta người nào không? Nói đến đây dắt cuống họng hướng bên cạnh kia phòng hô. Đều ni mã đừng đùa. Đều xuất ra, Rất nhanh 7-8 cái vừa nhìn liền không phải vật gì tốt người xuất ra. Lớn nhất 30 xuất đầu, nhỏ nhất chừng 20 tuổi. Từng cái một cà lơ phất phơ ngậm lấy điếu thuốc, nghiêng nhãn dò xét Mễ Tử Hiên. Hoàng Tố Lan nhanh chóng ngăn cản tại bọn hắn phía trước nói. Lượng tử ngươi đây là làm gì vậy? Ta đây cháu ngoại trai. Các ngươi nhanh chóng tiến vào chơi các ngươi. Tử Minh cũng chạy qua tới lấy buồn cười nói. Lượng ca so với tức giận. Cho ta cái mặt mũi. Đây là đại cữu ca. Mập mạp đưa tay xoa xoa tròn vo đầu. Lau miệng bên trong An Tử Nhàn cười nói. Đi, lỗi nặng năm cho ngươi cái mặt mũi. Đi ca mấy cái. Nói xong đưa tay điểm một chút Mễ Tử Hiên chóp mũi. Ý tứ là ngươi đặc biệt sao cho ta cẩn thận một chút. Vừa đi mập mạp một bên lớn tiếng nói. Vậy nữ coi như không tệ. Ngực là ngực, bờ mông là bờ mông. Mẹ, ta thật muốn đem nàng ngủ. Mễ Tử Hiên lập tức là giận tím mặt liền muốn phát tác. An Tử Nhàn nhanh chóng túm hắn một chút nhỏ giọng nói. Toán. Lỗi nặng năm ngươi theo chân bọn họ bố trí tức giận cái gì? Chúng ta về nhà a. An Tử Nhàn là không nghĩ Mễ Tử Hiên lễ mừng năm mới gây chuyện. Nàng sớm đã tiến nhập bạn gái nhân vật, trông coi hắn để cho hắn uống ít tửu, ít gây chuyện, không phải là bạn gái An Tử Nhàn biết được quản những cái này. Mễ Tử Hiên cố nén trong lòng lửa giận. Nhìn xem Vương Quốc Quân cùng Hoàng Tố Lan nói, chúng ta trở về, nội tâm đối với này một nhà là chán ghét tới cực điểm. Vương Quốc Quân liền cùng không nhìn ra Mễ Tử Hiên đã ở vào bạo phát biên giới giống như. Lại tiến lên một bước nói, chớ đi, theo giúp ta uống chút. Mễ Tử Hiên tự nhiên lười cùng Vương Quốc Quân uống rượu. Liên tục chối từ. Mà lúc này Hoàng Tố Lan lại đem đã sớm ngồi xuống rau đầu đến Tử Minh bọn họ bài bạc kia phòng. Đây càng để cho Mễ Tử Hiên khó chịu. Có phải hay không các người trong đầu có nước? Để cho đám người kia cặn bã tại đây bài bạc cũng không tính. Trả lại hầu hạ bọn họ ăn uống. Bọn họ là các ngươi người nào? Nhưng đây là Hoàng Tố Lan gia sự. Mễ Tử Hiên lười quản. Yêu dù thế nào liền dù thế nào a. Trực tiếp đối với Vương Quốc Quân nói. Lục Di Phu thật không ăn. Trong nhà của ta còn có việc. Liền đi trước. Nói xong căn bản cũng không cho Vương Quốc Quân nói chuyện cơ hội. Nắm An Tử Nhàn tay liền đi. Có thể mới ra phòng khách mập mạp liền mở ra cửa cầm trong tay một chai bia ngăn lại bọn họ nói. Tiểu tử ngươi đi đi. Để cho ngươi cô nàng này cùng mấy người chúng ta uống hội. Nói đến đây hướng trong phòng hô lớn. Ca mấy cái có chịu không? Trong phòng 7-8 cái du côn lưu manh lập tức gào khóc thảm thiết nói. Hào, Mễ Tử Hiên trong hai tròng mắt sát khí bắn ra bốn phía. Lạnh lùng nói, ngươi đặc biệt sao có phải hay không tự tìm chết? Mập mạp giả bộ như không nghe thấy. Nghiêng đi thân. Một tay đặt ở lỗ tai bên cạnh lớn tiếng nói. Ngươi vừa nói cái gì? Ta đặc biệt sao không nghe thấy? Mễ Tử Hiên siết chặt nắm tay muốn một quyền nện vào hắn gương mặt. Béo phì kia. Nhưng đúng vào lúc này An Tử Nhàn kéo lại hắn cầu khẩn nói. Đừng gây chuyện. Chúng ta đi. Mễ Tử Hiên thở phào một hơi hung hăng chừng mập mạp nhất nhãn. Muốn cùng An Tử Nhàn rời đi. Nhưng vào lúc này mập mạp đột nhiên một bà nắm chặt Mễ Tử Hiên cổ áo mắng. Ta đặc biệt sao để cho ngươi đi sao? Đường lão tử vừa nói chuyện là đánh giám đúng không? Ngươi đặc biệt sao có thể cút? Nói đến đây chỉ một ngón tay An Tử Nhàn nói. Nàng tránh ra cho ta. Vương Quốc Quân đứng ở một bên một câu cũng không nói. Chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Hoàng Tố Lan vội la lên. Lượng tử, ngươi đây là, không đợi Hoàng Tố Lan cầm nói hết lời, mập mạp liền cắt đứt nàng mắng, có đặc biệt sao ngươi chuyện gì, lăn trong phòng đi, lời kia vừa thốt ra, Vương Quốc Quân, Hoàng Tố Lan, Từ Minh, Vương Lam lại quay đầu liền đi, rất nhanh truyền đến, đụng,